Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc nghị bàn mưu kế phá giặc của triều đình, Trần Quốc Tuấn đã trình bày với Thượng Hoàng, Đức Vua và các tướng về những đường đi nước bước của giặc. Chúng sẽ xuất phát từ Thiện Xiền trên đất Vân Nam vào nước ta bằng cả hai đường thủy bộ. Đoàn thuyền chiến với lương thực sẽ đi vào mũi Ngọc Sơn của ta, từ đó tiến vào Vân Đồn qua cửa Lục và Bạch Đằng Giang ngược về Vạn Kiếp. Từ đó chúng tỏa đi khắp nơi. Sau cuộc nghị bàn của triều đình, cả nước sôi sục khí thế giết giặc lập công. Khắp các làng quê, dân binh luyện tập, dân chúng tải lương, vận chuyển binh khí, binh sĩ rầm rập kéo quân lên tận biên thùy hoặc đi chấn giữ các vùng hiểm yếu. Quân giặc đã ngạo nghễ tràn vào đất nước ta với hơn 700 chiến thuyền và hơn 12 vạn quân cùng lương thực thực phẩm. Trong cuộc kháng chiến này, Trần Quốc Tuấn vẫn rất lưu ý việc sử dụng kế thành giá, tức là vườn không nhà trống để gây hoang mang lúng túng cho giặc. Quân ta đang biến những kế sách vạch ra thành hiện thực như thế nào? Mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Ngưng lại giây lâu, Hưng Đạo sai căng tấm bản đồ vẽ trên nền vải lên tường đại sảnh. Thượng tướng Trần Khánh Dư vừa giúp quốc công treo xong bản đồ, liền đưa cho ngài chiếc que dài chừng một sải tay. Đứng trước bản đồ, ta thấy một người oai phong lẫm liệt, mắt sáng, râu dài, lông mi bạc trắng, vẻ mặt nghiêm cẩn, tựa như quốc công đang chỉ huy một trận đánh lớn. Ngài nói, giọng sang sảng: "Tâu Thượng Hoàng, tâu quan gia, năm nay giặc vào hẳn sẽ đi theo các đường sau đây." Ngọn roi ngài chỉ vào nơi có tên Thiện Xiển và nói, giặc sẽ xuất phát từ Thiện Xiển trên đất Vân Nam, rồi theo đường Quy Hóa Giang mà vào nước ta. Hẳn là giặc sẽ đi theo cả hai đường thủy bộ xuôi về Bạch Hạc. Lại từ Bạch Hạc, chúng có thể lấy sông Phú Lương để tiến chiếm Thăng Long. Tuy nhiên, đây không phải là cánh quân chủ yếu, nên chúng không đủ sức vào Thăng Long, mà có thể nó sẽ là một mũi đánh về Vạn Kiếp. Tiếp đó đầu que lại chỉ vào chữ Tư Minh, rồi kéo thẳng sang Vĩnh Bình, đều nằm trên đất giặc, ngài nói. Giặc sẽ tập hợp đại lực lượng ở đây để tiến vào nước ta. Sẽ có một cánh quân từ Vĩnh Bình tiến vào Khâu Ôn, lấy đường Thiên Lý tiến chiếm Ải Lão Thử Chi Lăng. Cánh quân này có thể tiến thẳng về Thăng Long, nhưng có nhẽ nó sẽ về hội tại Vạn Kiếp. Rồi quốc công đẩy đầu que ngược về Tư Minh. Tại đây sẽ có một cánh quân nữa đánh vào Lộc Châu, quạt sang cướp ải Khả Ly qua đường Động Bản Sơn Động, chiếm ải Nội Bàng rồi băng về Vạn Kiếp. Chắc đây sẽ là cánh quân lớn nhất. Đầu que lại giật về phía đông và dừng lại nơi chữ Khâm Châu của tỉnh Quảng Đông, là nơi giặc tập trung quân thủy. Quốc công nói, khoảng hơn 12 vạn quân thủy với hơn 700 chiến thuyền, trong đó có gần 100 thuyền tải lương sẽ xuất phát từ đây để vào mũi Ngọc Sơn của ta. Từ đó tiến vào Vân Đồn, qua cửa Lục và Bạch Đằng Giang, ngược về Vạn Kiếp. Tới đây quốc công dừng lại nhìn mọi người. Triều Minh Vương Trần Quang Khải hỏi, theo dữ liệu của anh Quốc Tuấn thì các mũi tiến quân của giặc đều hướng về Vạn Kiếp. Vậy có phải anh cho ý đồ của giặc lần này quyết chiếm Vạn Kiếp rồi lấy đó làm căn cứ đầu cầu để chúng tỏa đi khắp nơi? Trần Thánh Tông cũng hỏi, không thấy anh Quốc Tuấn nói giặc đánh chiếm Thăng Long, vậy lần này có thể Thăng Long phi chiến địa chăng? Hưng Đạo Vương có ý chờ mọi người hỏi tiếp rồi ông giải tỏ mọi việc luôn thể. Vua Nhân Tông cũng hỏi, bá phụ dự liệu đường tiến binh của giặc như vậy có nghĩa rằng lần này giặc quyết chiếm Vạn Kiếp. Ai cũng biết Vạn Kiếp giữ vị trí chiến lược trọng yếu. Vậy chớ nếu ta bỏ Vạn Kiếp thì phòng tuyến chiến lược của ta là vùng nào? Thấy các câu hỏi đều xoay về một ý và cùng có vẻ băn khoăn, Hưng Đạo liền nói, tâu Thượng Hoàng, tâu quan gia, về các đường tiến quân của giặc lần này không khác mấy so với lần trước. Bởi vào đất ta hiện nay chỉ có bằng ấy con đường. Duy có điều khác là lần này giặc coi trọng về quân thủy nên có một mũi tiến binh rất lớn bằng đường biển. Cuộc chiến năm Ất Dậu ta phản công giặc vào mùa mưa, lụt, lại đúng lúc triều cường nên giặc bị động. Với địa thế nước ta sông ngòi chằng chịt, mùa lụt mỗi bước đi là phải dùng đến thuyền bè nhưng giặc lại không có thuyền, thành thử các trại giặc đều bị cô lập. Khi ta tiến công, chúng không thể ứng cứu cho nhau được. Để phá thế cô lập ấy, lần này giặc dùng quân thủy và thuyền chiến với số lượng khá lớn. Vậy giặc phải chiếm cái địa bàn sung yếu và bậc nhất của ta để cho quân thủy của chúng làm chủ. Vì thế, nhất thiết giặc phải chiếm Vạn Kiếp. Nếu không, đám quân thủy ấy phải trụ ở Vân Đồn. Quân thủy của giặc trụ ở Vân Đồn thì hai quân thủy bộ chúng khó liên kết được với nhau để tạo ra sức mạnh. Và nếu giặc hội quân ở Vạn Kiếp thì giặc có tiến chiếm Thăng Long không? Tâu, Thăng Long là mục tiêu tối thượng của giặc, thôn tính một nước mà không tóm thâu được kinh đô của nước đó, thời cuộc xâm lăng ấy không đạt được mục đích. Lại như, nếu ta để cho giặc chiếm từ Lạng Châu, Vạn Kiếp, Vân Đồn, Thăng Long và cả Thiên Trường nữa, thì quân ta giữ địa bàn nào làm địa bàn chiến lược để phản công đuổi giặc? Tâu, nếu ta dụ được giặc giải quân trên địa bàn trải rộng như vừa nêu, tức là ta đã căng mỏng sức giặc ra, và như thế cũng có nghĩa là việc đuổi giặc ra khỏi bờ cõi, ta đã đi được nửa chặng đường. Địa bàn chiến lược của ta lần này theo ý thần nên chọn vùng Chí Linh, Đông Triều, Giáp Sơn, Bằng Hà, Long Hưng, Tháp Sơn. Còn Nam Sách, Vân Đồn có thể đánh chặn giặc từng khúc, gây tổn thất nặng nề cho chúng, nhất là về lương thực, rồi mở đường cho nó đi qua. Sau đó ta lại nhanh chóng chiếm lấy. Địa bàn này có thể phải giành giật mất đi chiếm lại tới nhiều lần. Tâu, muốn căng mỏng giặc ra thì phải khéo dụ giặc. Giặc không chỉ muốn chiếm địa bàn chiến lược của ta, mà còn chiếm cả Thăng Long, và hơn hết là phải bắt được vua của ta. Cho nên, phải lừa cho chúng lúc nào cũng tưởng như vua ta đang ở phía trước nó. Kỳ thực Thượng Hoàng và quan gia đang ở một nơi an toàn nhất để coi thế trận và điều hành ba quân đánh giặc. Tâu, cuộc kháng chiến lần này, thần xin được sắp đặt như sau. Thượng tướng Triều Minh Vương Trần Quang Khải điều hành toàn bộ quân thánh dực hộ giá Thượng Hoàng và quan gia cùng bàn bạc việc quân trong chướng hộ. Thượng tướng Triều Văn Vương Trần Nhật Duật thống lĩnh quân bản bộ thêm 15 đô quân của triều đình chặn đánh giặc từ Quy Hóa Giang về đến Bạch Hạc. Tướng Hưng Chí Vương Trần Quốc Hiến trấn ải Khâu Ôn. Tướng Phạm Ngũ Lão trấn ải Lão Thử, mỗi người lĩnh 1 vạn quân chặn giặc. Tướng Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn cùng tướng Nguyễn Thức lĩnh 2 vạn quân chặn giặc trên ải Khả Ly. Tướng Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng ngoài quân bản bộ lĩnh thêm 1 vạn quân nữa trấn từ cửa Suốt đến cửa Lục chặn giặc tiến vào sông Bạch Đằng. Phó tướng Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư ngoài quân bản bộ nhận thêm 1 vạn quân thủy nữa trấn từ mũi Ngọc Sơn về đến Vân Đồn để chặn giặc. Tướng Nguyễn Khoái lĩnh 2 vạn quân thủy trấn tại Tháp Sơn để cản giặc trên biển. Tướng Hưng Hiếu Vương Trần Quốc Uất lĩnh 1 vạn quân bộ ngăn giặc đổ quân lên Tháp Sơn. Ta nhắc thêm Phó tướng Nhân Huệ Vương, trách phận của ông là phải bao quát toàn bộ miền biển và bằng mọi cách phải đánh đắm hoặc đốt hết đoàn thuyền tải lương của giặc. Đành rằng việc này là muôn khó, nhưng nếu làm được, chắc sẽ tiết kiệm được nhiều máu xương sĩ tốt và việc đuổi giặc ra khỏi bờ cõi chỉ còn là chuyện sớm tối mà thôi. Đoạn Hưng Đạo quay ra vái hai vua và nói: Tâu Thượng Hoàng, Tâu Quan Gia, thần tạm sai các tướng trấn ải và các vùng trọng yếu để cản giặc, xin Thượng Hoàng và Quan Gia cho ý chỉ. Thượng Hoàng Trần Thánh Tông tỏ vẻ hài lòng, ngài dụ: Giặc chưa vào cõi mà quốc công đã chuẩn bị chu đáo từ việc luyện quân, tập trận đến việc điều động tướng lĩnh và binh lực trấn giữ các nơi hiểm yếu. Xem ra lần này vào trận ta giữ thế chủ động, hẳn đúng như quốc công nói, kim niên tặc nhàn. Vua Nhân Tông cũng nói thêm, quyền tiết chế thống lĩnh chư quân sự và ấn kiếm vẫn thuộc về quốc công, nên việc điều binh khiển tướng quốc công có toàn quyền. Nhưng đưa ra nghị bàn khi ta còn có đủ thì giờ cũng là việc nên làm để có điều gì cần bổ cứu vẫn còn kịp. Lại nữa, giặc tập trung quân từ cuối tháng 8, tin tức về tới ta cũng phải mất 1 tháng. Này đã là đầu tháng 10, vậy ta thử ước định xem khi nào giặc tới biên thùy nước ta. Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư nói, Tâu, nếu giặc đã tập trung quân đầy đủ ở Ngạc Châu, thì từ Hồ Bắc, giặc có hai đường, một đường qua Hồ Nam đến Quảng Tây, rồi tiến vào đất ta, đường thứ hai qua Giang Tây sang Quảng Đông, quân thủy về Khâm Châu, Liêm Châu, quân bộ qua Quảng Tây để vào nước ta. Như vậy, giặc có đi nhanh cũng phải mất từ 40 ngày đến 2 tháng. Tâu, chắc nay mai sẽ có tin ngoại gián của ta đưa về. Hưng Đạo nói, nhưng mọi việc đều gấp gáp lắm rồi. Nay là đầu tháng 10, chậm nhất là trung tuần tháng 1, giặc sẽ giáp biên thủy nước ta, chứ không thể là tháng chạp như lần giặc vào ta năm Ất Dậu. Thần sẽ cùng các tướng chia nhau đi kiểm xét các nơi bố phòng và đốc thúc các đội quân người Man khi giặc tới phải rút nhanh vào rừng sâu, sau đó mới đánh vào sau lưng giặc hoặc tiêu diệt các đoàn binh phu tải lương của giặc như trước đây Nguyễn Lộc, Nguyễn Địa Lô, Hà Đặc, Hà Bổng đã từng lập công và làm cho quân thù khốn đốn. Hưng Đạo ngừng lời, những cặp mi bạc trắng nhìn hai vua, nhìn mọi người và ngài thong thả tiếp lời. Tâu Thượng Hoàng, Tâu Quan Gia, để bảo toàn lực lượng đánh giặc lâu dài và nếu chớp được thời cơ đuổi giặc ra khỏi cõi, bất cứ lúc nào, thần xin gắng sức. Vì vậy, việc cản giặc tùy nơi tùy lúc, nếu thấy sức giặc yếu, ta sẽ đánh không tiếc sức, khiến giặc phải thua đau đớn và gây cho chúng sự hãi sợ khôn nguôi. Trái lại, nơi nào sức giặc quá mạnh, ta chỉ đánh cầm chừng rồi rút hoặc chỉ chặn đoạn cuối lại mà đánh. Như vậy, giặc sẽ vào được Thăng Long, ta tạm cho chúng ở trọ ít hôm, rồi sẽ lấy lại. Xin Thượng Hoàng và Quan Gia rộng lượng. Tuy nhiên, ta phải cố gắng vun đắp cho lòng kiêu ngạo của giặc cao như núi, thời việc phá giặc sẽ thuận hơn. Nhìn về phía Tả Thiên Vương, Quốc Công nói, xin tướng quốc sai trung thư sảnh, đốc thúc các lộ, các châu, quận trong nước, phải kiểm tra ngay việc thực thi kế thành giã. Và các đội dân binh phải tập trung ngay từ bây giờ, chứ không chờ khi giặc vào tới bờ cõi, sẽ hoang mang, lúng túng. Tại Thăng Long trước hết, xin tướng quốc sai ti Thái Trúc cho cất giấu ngọc phả và chuyển các đồ thờ tự trong nhà Thái Miếu đi nơi khác, kẻo giặc vào sẽ đốt phá hùng hãn. Và nữa, các người già trẻ nhỏ khuyên họ di tán về các làng quê hẻo lánh, tránh xa đường to sông lớn là nơi giặc có thể lại qua. Các điều quốc công nói phải cấp kỳ thực hiện. Quan gia và tướng quốc dụ cho trung thư sảnh, các đài đô phối hợp cùng làm. Thượng Hoàng Thánh Tông dụ bảo và ngài buông một tiếng thở dài. Đoạn nhà vua quay ra hỏi Hưng Đạo. Sống cạnh anh hàng xóm khổng lồ, vừa gian hiểm ác độc, vừa lăm le thôn tính ta bất cứ lúc nào. Nước ta vừa nhỏ bé, vừa ít người. Trong 3 năm phải đương đầu với 2 cuộc chiến tranh lớn, tưởng không còn gì khắc nghiệt hơn, tàn bạo hơn. Ước sao nước ta là một con thuyền, nhất định ta sẽ rời đi nơi khác, chứ không làm hàng xóm với lũ bất nhân. Quốc công, liệu sau cuộc chiến này, giặc có còn xâm lược ta nữa không? Hưng Đạo đưa tay lên siết lại chiếc khăn màu tía biếc ở trên đầu cho chặt lại, bởi tóc ông dài phải dùng loại khăn này mới bao gọn được. Quốc công chậm rãi. Tâu, Thượng Hoàng vì thương dân và căm ghét giặc nên nói vậy, chứ thực ra Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, tiệt nhiên định phận tại Thiên Thư. Trời đã phân định bờ cõi như thế, sao ta còn phải tính chuyện chuyển rời đi đâu nữa, mà chẳng việc gì ta phải đi đâu. Tâu, nước lớn chưa hẳn là nước mạnh, nước nhỏ chưa hẳn là nước yếu. Suy như nước Tống lớn gấp mấy chục lần nước Liêu, nước Hạ, thế mà mấy đời vua Tống liên tiếp phải cắt đất cầu hòa, thường niên cống nạp cho Liêu Hạ, rồi cuối cùng mất về tay người Mông Cổ. Lại như nước ta chắc gì đã bằng một tỉnh của Trung Hoa, thế mà năm Đinh Tị 1257 đánh cho quân Mông Cổ phải tháo chạy nhục nhã, 3 lần sứ đến Hỗn Hào đều bị Tống giam. Và mới đây, năm Ất Dậu, Hốt Tất Liệt đem cả sức mạnh của đế quốc Nguyên sang xâm lấn, tưởng như chúng phải nghiền nát Đại Việt ta thành cám. Thế nhưng, cỗ xe khổng lồ ấy đã bị sức mạnh Đại Việt đánh cho tan tành, cả tướng và quân bị chết và bị bắt đến quá nửa, phải vội vã trốn chạy, gây vết nhơ khó xóa trong lịch sử thiên triều. Hưng Đạo ngừng lời, đưa tay lên chải chòm râu dài trước ngực, rồi thong thả nói tiếp. Như bệ hạ đã biết, ta đánh giặc xiết bao gian nan, nhưng ta đã thắng. Vì sao ta thắng? bởi ta có sức mạnh trụm lại của cả một bó đũa, ấy là cả nước muôn người như một dốc lòng đánh giặc, quyết giữ lấy Giang San, nòi giống. Còn như nhà Đại Tống thua người Mông Cổ, đầu hàng người Mông Cổ, chịu làm nô lệ cho người Mông Cổ, không phải vì dân Trung Hoa không yêu nước, không căm giận ngoại bang và không dám cầm vũ khí đánh giặc, mà bởi vua tôi nhà Nam Tống nhát hèn vì sợ giặc đã tháo cả bó đũa ra, ném tung tóe mỗi nơi, mỗi chiếc. Và điều họ có thể làm là bằng mọi cách cố kìm nén hoặc hãm hại những bề tôi lương đống có khả năng đánh giặc cứu nước như Nhạc Phi, như Văn Thiên Tường, chỉ cốt cho giặc hài lòng. Đâu có ngờ đó lại chính là hành vi tiếp tay cho giặc, phản dân, hại nước, ngay kẻ thất phu cũng không làm. Bệ hạ hỏi, sau cuộc chiến này, giặc có còn xâm lược nước ta nữa không? Tâu, cái đó còn tùy thuộc vào việc ta làm cho giặc thất bại đến đâu. Nếu như ta đánh cho chúng đại bại, tiêu diệt đáng kể sinh lực nó và trừ được nhiều tướng giỏi của nó, chắc phải 100 năm sau, kẻ làm thiên tử nhà Đại Nguyên cũng chưa dám nghĩ tới việc chinh giao chỉ nữa. Tâu bệ hạ, không phải vì nước Nguyên mạnh mà nó muốn đánh ta lúc nào cũng được đâu. Tâu, nếu triều đình ta nhu nhược, dân ta chia rẽ, binh ta suy yếu rệu rã nhát hèn, thì quả là việc tồn vong của nước ta đã trao vào tay giặc tựa như vua tôi nhà Nam Tống vậy. Gương mặt nhà vua như bừng sáng, ngài đứng dậy hướng về phía Hưng Đạo Vương, vái một vái và dụ. Quốc công làm cho trẫm tỉnh ngộ, bây giờ trẫm không còn chút do dự nào nữa. Trẫm và quan gia cùng Thượng tướng Chiêu Minh Vương nắm giữ quân Thánh Dực bảo vệ kinh thành Thăng Long để quốc công cùng chư tướng yên tâm vào trận. Sau cuộc nghị bàn mưu kế phá giặc của triều đình, cả nước sục sôi khí thế giết giặc lập công. Khắp các làng quê, dân binh luyện tập dân chúng tải lương, chuyển vận binh khí, binh sĩ rầm rập kéo quân lên tận biên thủy hoặc đi chấn giữ các vùng hiểm yếu. Đầu tháng 1, tháng 11 âm lịch, ngoại gián báo về, quân Nguyên đã rời Ngạc Châu đi Quảng Tây từ đầu tháng 9, chậm nhất là thượng tuần tháng 1, giặc sẽ đến biên thủy nước ta. Ích Tắc và bọn Tòng Phong đều được thoát hoan cho theo về nước. Ngoại gián của ta ở Quảng Đông, Quảng Tây cũng dồn dập đưa tin về, tất cả đều nói lên một điều. Giặc Đông chưa từng thấy, không thể ước được con số chính xác, chỉ vài ngày nữa giặc sẽ tới biên thủy. Giặc đã đóng lương thực xuống thuyền, thuyền nào cũng khẩm nặng, ước chở tới 500-600 thạch gạo. Tổng số thuyền lương khoảng non 100 chiếc. Thuyền chiến cũng đậu san sát từ ngoài vào trong tới mấy vòng, ước tính hơn 700 chiếc, tất cả đều đậu tại cảng Khâm Châu. Trước khi giặc vào cõi, quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương đã có lời dặn các tướng, khi giặc mới vào, lực nó còn đang sung mãn, tùy nơi tùy lúc, nếu chắc thắng mới đánh, còn không chỉ ngăn cầm chừng, rồi lui quân về các nơi quy ước, phải bảo toàn được lực lượng, phải tiết kiệm máu xương sĩ tốt, để dành cho các trận đánh lớn khi cần. Giữa tháng 1, quân kỵ, quân bộ, quân thủy giặc ào vào đất ta như một trận sóng thần. Tất cả các con đường từ biên ải Lạng Châu tiến về Vạn Kiếp, giặc đều chiếm lấy. Đại quân của giặc từ Tư Minh qua Vĩnh Bình, ào vào Lộc Châu thì tách ra làm hai cánh. Cánh phía Tây do Bôn Kha Đa, Trịnh Bằng Phi chỉ huy tiến về phía ải Chi Lăng, Lão Thử. Cánh quân phía Đông do Thoát Hoan và Áo Lỗ Xích sau khi qua Lộc Châu tiến về chiếm ải Khả Ly và vòng qua lối Sơn Động, Động Bản. Về phía Tây Bắc, giặc từ Vân Nam do tướng Aruk chỉ huy cùng các tướng Atai và Mang Kha Đai đưa quân qua sông Quy Hóa mà vào nước ta. Ngoài biển Đông, giặc xuất phát từ Khâm Châu nhằm mũi Ngọc Sơn trực chỉ, chiến thuyền dập biển, buồm căng dập trời dưới sự chỉ huy của Ô Mã Nhi Bạt Đô, tham chi chính sự Phản Tiếp, dẫn quân đi hưng hực khí thế. Mũi Ngọc Sơn thuộc Châu Vạn Ninh, nay là Trà Cổ Móng Cái. Bạt Đô, tiếng Mông Cổ, có nghĩa là dũng sĩ. Hơn 400 chiến thuyền do Ô Mã Nhi Phản Tiếp thống lĩnh mở đường đi trước. Các thuyền lương do Trương Văn Hổ, Phí Củng Thìn, Từ Khánh chỉ huy tiếp theo đoàn thuyền chiến. Đoàn thuyền tải lương do Trương Văn Hổ dẫn đầu, Phí Củng Thìn, Từ Khánh, Đoạn Hậu. Tiếp sau đoàn thuyền Tải Lương là hơn 200 chiến thuyền do các tướng Trương Ngọc, Lưu Khuê hộ tống. Cứ xem cách hành binh thế này, đủ biết Ô Mã Nhi là một tướng tài lão luyện, chẳng trách Hốt Tất Liệt phong cho y mỹ danh là dũng sĩ. Giặc bảo vệ quân Lương như vậy, đến một cánh chim sẻ cũng khó lọt vào được, nói chi đến việc cướp lương của chúng. Lại nói Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư, từ bữa đi hội bàn kế phá giặc ở Thăng Long về, ông nhớ mãi lời nhắc nhở của quốc công Tiết Chế. Phó tướng Nhân Huệ Vương trách phận của ông là phải bao quát toàn bộ biển biển và bằng mọi cách phải đánh đắm hoặc đốt hết đoàn thuyền tải lương của giặc. Điều Hưng Đạo nhắc nhở không phải ta không biết. Nếu triệt được lương của giặc thì đạo quân của Thoát Hoan dù lớn đến đâu, hùng mạnh đến đâu cũng trở nên vô dụng. Ta chỉ có 4 vạn quân. Quốc công cho thêm 1 vạn để trấn cả một vùng biển trải dài tới non ngàn dặm. Nay phải chống trả một đạo quân trên 12 vạn. Ta phải phân tán để đối phó. Còn giặc thì tập trung vào một điểm nên sức mạnh của chúng được phát tác đến tối đa. Nhưng phải lấy đoàn chế trường, lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh mà vẫn giành phần thủ thắng như Hưng Đạo thường căn dặn. Đấy là phương sách. Song biến được phương sách ấy thành thuật đánh, thành chiến thắng như ta mong ước, thực là việc muôn khó. Nhưng nếu ta không làm được việc này, thì cuộc chiến sẽ vô cùng cam go và máu xương sĩ tốt cùng bách tính đổ ra không biết bao nhiêu mà kể. Qua mấy ngày đêm suy nghĩ, bỗng nảy ra một kế ở trong đầu. Vương bèn sai viên phó đô tổng quản, chuẩn bị mấy lá thuyền cùng vài đô quân lập tức lên đường đi Vạn Ninh khảo sát một lần nữa. Lên hướng bắc ngược gió, thuyền cứ phải chạy vát để buồm ăn gió. Đi được chừng vài chục dặm, kể từ khi thuyền rời cảng Vân Đồn thì qua cửa Tiên Yên. Đây là vùng cửa biển có luồng tiếp giáp với một con sông. Ngược sông này bắt gặp nguồn Tam Trĩ, này là Ba Trẽ thuộc Quảng Ninh. Luồng sông này thuyền giặc có thể vào, nhưng càng đi ngược lên lòng sông càng hẹp và độ sâu giảm dần. Giặc có thể lấy đường sông này đổ quân lên bộ, nhưng đường bộ là đường sạn đạo vô cùng hiểm trở nên chưa bao giờ giặc Bắc tiến quân bằng đường này. Ông nhớ năm Đinh Tị 1077, quân thủy của giặc Tống bị giam chân tại cửa ải này, không nhúc nhích lên được một bước. Chợt Trần Khánh Dư hỏi viên phó tổng quản, ông có biết cuộc chiến năm Đinh Tị, đám quân thủy của giặc Tống bị hãm ở cửa bể này như thế nào không? Viên phó tướng lắc đầu, dạ tiểu tướng không biết, đầu đuôi thế nào, nó có liên đới đến ta bây giờ không? Xin chủ tướng cho nghe. Nhân Huệ Vương mỉm cười và nhìn lại phía cửa Tiên Yên. Ông nói, chẳng là mấy chục vạn quân xâm lược nhà Tống bị Thái úy Lý Thường Kiệt lập phòng tuyến sông Như Nguyệt ngăn không cho giặc sang sông. Chúng phải đóng quân tại phía bờ bắc chờ đám quân thủy này, lấy đường Vân Đồn vào sông Bạch Đằng, rồi ngược lên Vạn Kiếp để vào sông Như Nguyệt, đón bọn kia sang sông. Vì chúng đã đóng bè vượt sông mấy lần, đều bị Lý Thường Kiệt đánh bại. Quân thủy của giặc do tướng Dương Tùng Tiên cầm đầu dẫn quân vào Vân Đồn, tức chỗ quân ta đang đóng bây giờ. Tướng giữ ải Vân Đồn của ta là Lý Kế Nguyên. Dương Tùng Tiên đã đánh tới trên 10 trận, trận nào cũng bị Lý Kế Nguyên đánh cho đại bại. Sau y biết là không thể vượt qua lũy ải Vân Đồn mà vào nội địa ta, đành đem quân chốt tại cửa Tiên Yên này. Điều nực cười là chiến tranh đã kết thúc. Bọn Quách Quỳ, Triệu Tiết buộc phải ký hòa ước rút số quân sống sót về nước thì Dương Tùng Tiên vẫn không hay biết gì. Sau triều đình nhà Tống phải sai người đi gọi y về, còn bên ta cũng thương tình không truy đuổi. Viên phó đô tổng quản cười sung sướng. Bẩm chủ tướng, liệu có cách nào ta hãm được thủy binh giặc nếu sắp tới nó lại vào xâm lấn cõi bờ ta? Chính ta với ông đi chuyến này là để tính chuyện đối phó với thủy binh giặc. Nếu thời cơ đến, sao ta có thể tha mạng cho giặc được? Ta đang nghĩ kế cùng quốc công phải đánh thế nào cho lũ con trời chừa cái thói ngông ngạo tự phụ, cho mình cái quyền định đoạt số phận toàn thiên hạ. Đúng đấy chủ tướng, nó có phải trời đâu mà dám hỗn láo. Mấy năm trước, cái thằng được cha nó phong làm Trấn Nam Vương, chẳng bị ta đánh cho suýt chết, phải chui vào giọ tre bọc ống đồng để quân kéo đi như một con chó bị cũi. Nghe đầu lần này, nó lại lĩnh ấn thống lĩnh đạo quân Nguyên xâm lược nước ta. Cứ như ý tiểu tướng, lần này bắt được nó thì phải xử theo tội tung xẻo. Bọn này bị tung xẻo thì phải khiếp sợ tới cả trăm đời. Ta cũng không mong gì hơn thế. Trần Khánh Dư đáp, và ông nói tiếp, trận chiến sắp tới là hết sức cam go, ta buộc phải thắng. Nếu không thắng, sinh mệnh nước ta khó tồn. Vậy ông gắng cùng ta quan sát lại một lần nữa, xem từ đây ra Ngọc Sơn, những chỗ nào có thể phục quân đánh tạt sườn chiến thuyền giặc được. Bẩm chủ tướng, đoạn đường này tiểu tướng thuộc nằm lòng, tiểu tướng có thể nhắm mắt, cũng có thể vẽ ra được không thiếu một đặc điểm nào. Không, ta muốn ông mở mắt cùng ta nhìn xem chỗ nào nên phục quân, phục bao nhiêu là vừa, chỗ nào chỉ nên nghi binh. Và một khi đã đánh giặc cũng phải tính đường thoái, sao cho an toàn, chứ không thể chỉ tính có một đường tiến. Nước ta nhỏ, dân ta ít, làm gì cũng phải sẻn kiệm. Phó đô tướng quân nên nhớ điều đó. Sau khi đã tới Ngọc Sơn, xem lại địa thế kỹ càng, Phiêu Kỵ tướng quân Trần Khánh Dư lập tức lên thuyền trở lại Vân Đồn. Trên đường về, ông tâm sự với phó tướng. Hơn 12 vạn quân thủy với gần 700 chiến thuyền dương hết buồm lên lại được gió đông bắc thổi mạnh. Thời khí thế của nó hiên ngang, ngạo nghễ lắm. Giặc vốn coi thường ta, dù đã thua ta nhưng nó vẫn không chịu thừa nhận. Vì thế, ngay từ lúc giặc mới vào tới cõi bờ ta, phải làm thế nào để giặc thấy quân thủy của ta rất sơ sài. Quân thủy của ta không có gì để giặc coi là đối thủ. Phải nuôi cho giặc cái tâm lý ngông cuồng ngạo mạn, coi thường quân ta. Từ đó, nó mới nảy sinh sơ hở. Chủ tướng định tạo cho nó sơ hở để ta cướp lương nó ư? Không được đâu, chúng là quân kẻ cướp lọc lõi, cho nên đi đầu, đoạn hậu và kèm cả hai bên tả hữu thuyền lương đều là thuyền chiến cả. Mình len vào đâu để mà đánh cướp thuyền lương của nó? Hãy cứ nghe ta nói đã. Thuyền chở quân của giặc nhẹ sẽ đi rất nhanh. Thuyền chở lương của giặc nặng nề lắm sẽ đi rất chậm. Vậy thời ta nên có vài trận đánh khi giặc mới vào. Ta phải làm như là đánh thật sự, đánh gan góc khiến giặc phải vất vả lắm mới đẩy lui được quân ta. Nhưng cũng để lộ ra là lực lượng ta nhỏ, yếu, không đáng cho giặc dừng lại giao chiến. Bởi mỗi lần đánh như vậy, ta chỉ đưa 10-15 lá thuyền nhỏ ra khiêu chiến, rồi bỏ chạy. Cứ như thế, vài ba lần, giặc sẽ khinh thường ta. Thôi được, kế dụ giặc sẽ bàn kỹ với ông. Nhưng từ hôm nay, ông hãy suy ngẫm điều ta nói, sao cho nó nhuần nhuyễn trong ông, rồi biến thành kế của ông, thì mới lừa được giặc. Lại nói giặc vào tới Lộc Châu, quân chia làm hai cánh. Cánh phía Tây do Bôn Kha Đa và Trịnh Bằng Phi thống suất. Chúng đã đánh ao ạt, cướp được mấy ải, rồi tiến thẳng xuống ải Chi Lăng. Cuộc chiến năm Ất Dậu, hai tướng này cũng vào nước ta bằng con đường này, và người trấn ải trước là Phạm Ngũ Lão. Năm nay cũng là Phạm Ngũ Lão cản giặc ở đây. Nếu như các đoạn từ Biên Thùy vào, Bôn Kha Đa, Trịnh Bằng Phi có đôi ba lần phải dừng bước, nhưng chúng cũng nhanh chóng đánh bật quân ta để lấy đường tiến, khiến chúng càng tự phụ. Tướng giặc có cảm giác như chúng đang đi vào chỗ không người. Bôn Kha Đa ngoái đầu ngựa lại, nói với Trịnh Bằng Phi. Ông hữu thừa có thấy lần này quân Giao Chỉ sợ binh uy Thiên Triều bỏ trốn cả rồi không? Cứ xem cách chúng đem quân ra cản thiên binh, đủ chứng tỏ lời của tướng quân nói là đúng. Trong khi đó, hàng nghìn kỵ binh của giặc cứ rầm rập phi nhanh về phía ải Chi Lăng. Những tên Mông Cổ vẻ mặt nghênh ngang đầy ngạo mạn, vừa phi ngựa vừa chĩa cung lên trời, nghe rõ những tiếng dây buông phần phật. Tên nào tên ấy mặt đỏ gay như chúng đang lên cơn say máu. Bỗng từ đâu đó, một tiếng nổ xé trời, lửa lóe sáng như những tia chớp, khói đen bao phủ kín cả núi rừng, con đường độc đạo hẹp, vanh vanh hai bên là hai vách đá dựng đứng, lúc này mù mịt khói đen. Giáp mặt cũng không nhìn thấy nhau, và từng viên đá to bằng những chiếc thúng từ hai bên vách núi cứ đều đều lan xuống như tiếng thác reo. Đá lăn vào đầu, vào chân ngựa, đá đập vỡ sọ những tên giặc ngạo mạn. tiếng ngựa giống, tiếng giặc la hét hoảng loạn. Những con ngựa còn sống sót, hốt hoảng nhảy dựng lên, hất ngã những tên kỵ sĩ, không còn đủ sức bám yên cương, liền bị lũ ngựa chạy quần đạp cho gãy xương, vỡ sọ. Toán đi trước, hàng mấy trăm đứa, gồm cả người lẫn ngựa bị diệt, không còn một đứa nào sống sót. Đám quân phía sau, người ngựa dồn lên, chen chật như nêm, khiến ngựa không thể quay đầu. Trong khi đó, quân ta từ trên những chòm rừng cây bắn tên lửa bùi nhùi xuống, khiến lũ ngựa lồng lên, và thế là chúng dẫm đạp lên nhau loạn xạ. Quân chúng không còn sức chống đỡ, cũng không biết quân ta bắn chúng từ phía nào. Rồi hàng loạt tên tầm độc bắn xuống như mưa, giặc chết ngổn ngang, xác người xác ngựa chồng đống lên nhau. Trịnh Bằng Phi, Bôn Kha Đa phải bỏ ngựa leo qua đầu lính tháo chạy mới thoát chết, và chúng phải lui quân trở lại phía sau. Mặc dù lệnh tiến quân như lửa đốt đầu, nhưng tướng giặc không dám xem thường quân Đại Việt nữa. Chúng lắc đầu bảo nhau cái cửa quan này đúng là quỷ môn quan, bách nhân khứ nhất nhân hoàn. Nghĩa là đây là cửa quỷ, 100 người qua mới có một người trở về. 2 ngày sau, giặc vẫn phải lấy đường này để vào sâu trong đất ta, nhưng chúng xua quân Tân Phụ đi trước. Cứ mỗi toán 100 tên lính Tân Phụ lại có 10 tên kỵ sĩ Mông Cổ đi kèm sau. Nói là để bảo vệ, nhưng thực ra là để thúc ép. Giặc đi dò dẫm từng bước, toán nọ cách toán kia tới cả dặm đường. Nhưng Phạm Ngũ Lão đã lui binh về phía sau, chỉ còn để lại những nghi binh dọc đường. Chỗ thì một ụ đất mới đắp với tấm bia mộ bằng thân cây mới đẽo và hàng chữ ghi trên bộ chí. Nơi đây là mồ chôn quân xâm lược nhà Nguyên. Những nấm mồ giả và mộ chí như thế này làm chột dạ đám quân Tân Phụ lót đường. Nhưng bọn quan quân Mông Cổ thì hết sức căm tức. Và khi không có dấu hiệu quân ta cản đường nữa, chúng tỏ vẻ hung hăng, thúc quân như vũ bão. Chợt lại hiện ra một đoạn đường có dây căng từ mép rừng bên tả sang mép rừng bên hữu, cứ liên tiếp dày đặc và kéo dài tới mấy chục trượng. Quân Tân Phụ là quân các tỉnh miền Nam Trung Quốc. Tướng giặc sai quân lui và cho cắt thử vài đoạn không thấy có dấu hiệu gì. Biết quân Việt nghi binh triều tức, Bôn Kha Đa cả giận quát, kỵ binh tiến trước, lấy dao chặt hết dây chằng dọn đường cho quân đi. Lập tức cả trăm kỵ binh xông lên, chúng lăm lăm các thanh đao để ngửa lưỡi và phóng ngựa thật nhanh. Đao sắc tới mức khi lưỡi đao chạm phải những dây chằng tựa như chạm vào những sợi tơ nhện. Bất chợt tới đoạn gần cuối, dây đứt làm cho bẫy đá từ hai bên sườn núi lăn xuống ầm ầm khiến quân giặc kinh hoàng. Chúng hét la inh ỏi, tưởng cảnh mấy ngày trước lại tái diễn và chúng sẽ bị chôn sống trên đoạn đường này. Nhưng loáng thoáng, chỉ có 5 con ngựa và mấy tên lính Mông Cổ bị đá đè chết. 10 đứa gãy chân tay cùng gần chục con ngựa què, không đi được phải bỏ lại. Đi được một đoạn, thấy có tấm bảng bằng thân cây mới đẽo vỏ với hàng chữ nét mực còn tươi. Quân giặc muốn thoát chết, hãy quay đầu trở về Bắc Quốc. Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc nghị bàn mưu kế phá giặc của triều đình, Trần Quốc Tuấn đã trình bày với Thượng Hoàng, Đức Vua và các tướng về những đường đi nước bước của giặc. Chúng sẽ xuất phát từ Thiện Xiền trên đất Vân Nam vào nước ta bằng cả 2 đường thủy bộ. Đoàn thuyền chiến với lương thực sẽ đi vào mũi Ngọc Sơn của ta, từ đó tiến vào Vân Đồn qua cửa Lục và Bạch Đằng Giang ngược về Vạn Kiếp. Từ đó chúng tỏa đi khắp nơi. Sau cuộc nghị bàn của triều đình, cả nước sôi sục khí thế giết giặc lập công. Khắp các làng quê, dân binh luyện tập, dân chúng tải lương, vận chuyển binh khí, binh sĩ rầm rập kéo quân lên tận biên thủy hoặc đi chấn giữ các vùng hiểm yếu. Quân giặc đã ngạo nghễ tràn vào đất nước ta với hơn 700 chiến thuyền và hơn 12 vạn quân cùng lương thực thực phẩm. Trong cuộc kháng chiến này, Trần Quốc Tuấn vẫn rất lưu ý việc sử dụng kế thanh giá, tức là vườn không nhà trống để gây hoang mang lúng túng cho giặc. Quân ta đang biến những kế sách vạch ra thành hiện thực như thế nào?